Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, khí vận che trời. Quản bọn họ làm gì? Thiên hạ trời mưa nương phải lập gia đình, tùy bọn hắn đi thôi. Chỉ hy vọng, bọn họ về sau không nên hối hận. Trần Anh phản ứng 10 phần lãnh đạm, giọng nói thường thường không, chút rung động, việc này làm cho Trần Văn biết bao xấu hổ, giống như hoàng đế không, vội thái giám gấp như, thấy lão tam xác thực không thèm để ý, hắn dứt khoát lưu loát buông tay, lại không có sách chuyện phương diện này tính, tới một lần phi hồ kính, không dễ dàng, cũng không muốn lãng phí thời gian và tinh lực, hắn dưới mắt thực lực chỉ có tiên thiên hậu kỳ, ở mấy vị huynh đệ bên, trong ở vào tuyệt đối thế yếu, cũng không có biện pháp. Làm Trấn Bắc công phủ trưởng tử thông thường giao tiếp xã giao thực tế quá nhiều, căn bản là không cách nào tĩnh tâm tu luyện tăng lên. Coi như Bắc địa thành cũng có đông đảo lôi đài, nhưng hắn ở kia lại không cách nào an tâm bên trên lôi luận bàn giao lưu. Hắn nổi tiếng và nhận ra độ có chút cao, chỉ có ở phi hồ kính bên trên lôi đài mới sẽ không làm cho người ta chú ý. Nơi này cường giả nhiều lắm, tùy tiện liền có thể tìm tới và thực lực mình không sai biệt lắm, hoặc là thoáng cường một chút tồn tại. Bọn gia hỏa này mới sẽ không quan tâm thân phận của Trần Văn. Đánh, trước qua lại nói, mà lại nơi này cũng không có khiến Trần Văn phiền lòng phí não chuyện. Hoàn toàn có thể buông ra hết thảy hảo hảo tu luyện đánh lôi đài. Về phần những chuyện khác, không phải có lão tam cái này chính chủ a. Đã lão tam không thèm để ý Bắc địa tướng môn một chút phản ứng, hắn tự nhiên cũng không cần thiết quá mức ngạc nhiên. Lúc trước lão tử nhà mình cùng tổ phụ đã có thể kéo nhổ bọn họ, tự nhiên cũng có thể đem bọn họ một lần nữa đánh về nguyên hình. Chút thực lực ấy vẫn phải có, chỉ là không đến cuối cùng thời điểm, tốt nhất vẫn là không được sử dụng dạng này kịch liệt thủ đoạn. Hắn lại không biết lão tam Trần Anh lúc này chuyện quan tâm nhất chính là suy nghĩ nội gia quyền thần thông cảnh về sau tu luyện con đường, tương đối thực lực bản thân tăng lên, bên ngoài một chút gợn sóng căn bản là dẫn không dậy nổi hắn chút nào hứng thú, cho nên Trần Anh căn bản cũng không có bất kỳ động tác gì, trực tiếp tiến vào trạng thái bế quan. Một bên khác, một đám khó chịu Trần Anh hành động Bắc địa tướng môn Thuận Lợi và đế đô tam hoàng tử bắt được liên lạc. Tam hoàng tử thái độ tương đương nhiệt tình, phản hồi tin tức cũng gọi một đám tướng môn đại lão tâm tình vui vẻ, coi là về sau ngày tốt lành liền muốn đến. Không nghĩ rất nhanh, tam hoàng tử cố ý điều động sứ giả tới, mang đến một cái không biết là tốt hay xấu tin tức. Tam hoàng tử muốn bọn họ mang theo tâm phúc thân vệ lập tức đi đế đô hỗ trợ giữ thể diện. Lai sứ nói đến rất rõ ràng, dưới mắt đế đô thế cục có chút vi diệu, đột nhiên quật khởi mấy vị cường giả thần thông cảnh hùng hổ dọa người, gây nên đế đô lợi ích cách cục dung chuyển. Tam hoàng tử muốn nhân cơ hội khuếch trương tự thân thế lực, cần một chút cường thủ còn có thể đem ra được tồn tại hỗ trợ phất cờ hò reo. Sở dĩ suy nghĩ vội vàng hy vọng Bắc Cương tướng lĩnh ra mặt, cũng là Bắc Cương ở đế quốc tương đối đặc thù địa vị cho phép. 30 vạn Bắc Cương đại quân có thể áp chế mấy chục vạn dặm tái ngoại man tộc, dạng này năng lực đế đô cao tầng vẫn là tương đối tán thành. Nếu là biết được tam hoàng tử lôi kéo bộ phận Bắc Cương tướng lĩnh, đế đô cao tầng sợ là sẽ phải coi trọng mấy phần. Dù sao, có thể từ nhìn như bền chắc như thép Bắc Cương đào đến góc tường, tam giác từ liền có thể được đến hoàng đế khen ngợi. Lai sứ vẻ mặt phấn chấn biểu thị, tam hoàng tử muốn đem chuyện làm thực, đem đương kim hoàng đế hảo cảm chứng thực đúng chỗ. Cho nên, khiến Bắc Cương mấy vị tướng lĩnh tiến về đế đô lộ mặt, yêu cầu như vậy cũng không quá phận, cũng là để cho mấy vị Bắc Cương tướng lĩnh có chút chần chờ. Nếu thật là đáp ứng, vậy sau này liền và Trấn Bắc công phủ triệt để mỗi người đi một ngả, Ai biết về sau sẽ là hậu quả gì? Không nói những cái khác. Muốn ở Bắc Cương đặt chân, liền phải một mực trông ngóng đế đô quan hệ. Không phải căn bản là chân đứng không? Vững. Hiện tại hối hận cũng trễ. Chúng ta và Tam Hoàng tử liên hệ thời điểm. Nên nghĩ tới chỗ này. Căn hệ trọng đại. Mấy vị Bắc Cương tướng lĩnh tìm một cơ hội tập hợp. Một chỗ thương nghị. Cũng không biết đế đô bên kia tình huống cụ thể. Nếu chỉ là phất cờ hò. Gieo còn tốt. Nếu để cho chúng ta tự thân lên trận. Đó chính là tự tìm đường. Chết. Những Bắc Cương tướng lĩnh này. Cả đám đều có tiên thiên hậu kỳ hoặc. Là đỉnh phong cảnh giới tu vi. Có thể thực lực như vậy ở cường giả thần. Thông cảnh trước mặt cái giám cũng không bằng a. Bất kể như thế nào lần này đế đô chúng ta muốn đi một chuyến. Chẳng. Qua trước đó phải cùng Tam Hoàng tử nói rõ ràng. Chúng ta tuyệt đối sẽ. Không tùy tiện cuốn vào đế đô phân tranh. Đúng là nên như thế. Sau khi đạt thành nhất trí. Một đám Bắc Cương tướng lĩnh lập tức và Tam. Hoàng tử lai sứ bàn bạc, rất nhanh liền được đến hài lòng trả lời chắc, chán, sau đó, đến từ đế đô lâm thời điều lệnh đến Bắc Địa Thành. Đám gia hỏa này, trấn Bắc công Trần Long Thành nhận được tin tức, sắc mặt hết sức khó, coi, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Bất quá, việc này ở biên quân nội bộ, lại là nhấc lên gợn sóng không nhỏ, chỉ cần đầu óc không ngu ngốc. Trên cơ bản cũng nhìn ra được, mấy vị kia, được đến lâm thời điều lệnh ra hòa, hiển nhiên đã ba bên trên đế đô. Quyền quý, cái này gọi còn lại Bắc Cương tướng lĩnh tương đương khó chịu. Hoặc, phẫn hận hoặc ao ước không phải trường hợp cá biệt. Phi Hồ Kính có bùa chú thông tin hệ thống, tự nhiên cũng có thể ngay lập, tức nhận được tin tức. Lúc này Trần Anh ở vào nửa bế quan trạng thái, trừ phi tao ngộ Phi Hồ. Kính sắp bị xâm đại sự, không phải sự tình khác đều phải đứng sang bên cạnh. Tin tức này, cũng không có ngay lập tức đưa đến trong tay Trần Anh. Thậm, chí ở Phi Hồ Kính cũng không có gây nên gợn sóng gì. Mấy vị kia được đến lâm thời điều lệnh Bắc Cương tướng lĩnh. Quả thật, dựa theo Tam Hoàng tử yêu cầu, đem bên người thân vệ toàn bộ mang lên. Rất có như vậy điểm hăng hái tiến đến đế đô. Đợi đến đế đô về sau, hiểu rõ Tam Hoàng tử tình cảnh trước mắt lập tức, mắt trợn tròn, Tam Hoàng tử là cái dã tâm hạng người, muốn thừa dịp mấy vị cường giả, thần thông cảnh quật khởi, đảo loạn đế đô lợi ích cách cục thời điểm lấy, hạt rẻ trong lò lửa, về phần hắn bản thân thực lực không đủ, có thể hay không dẫn lửa thiêu, thân vấn đề căn bản là không có để ý, hắn nhưng là đường đường hoàng, tử. Có thể bị lâm thời điều tới biên cương tướng lĩnh, và thủ hạ thân vệ lại khó, mà thoát thân, trực tiếp bị Tam Hoàng tử yêu cầu cuốn vào lợi ích trong. Phân tranh, kết quả không đủ nửa tháng, đến từ Bắc Cương mấy vị tướng lĩnh toàn bộ, chết thảm, bên người tâm phúc thân vệ cũng một cái đều không thể chạy. Mất, chính là Tam Hoàng tử bản thân, cũng đoạn mất một đầu cánh tay bị trọng, thương. Bị dọa đến núp ở trong vương phủ không dám ra ngoài. Cục diện tranh đấu thảm liệt như vậy. Ở đế đô hiển nhiên chỉ là trò trẻ con. Cũng không có gây nên gợn sóng lớn bao nhiêu. Thế nhưng là tin tức truyền về Bắc Cương về sau. Lại là gây nên sóng to. Gió lớn. Mấy vị kia chết thảm tướng lĩnh phía sau gia tộc. Tự nhiên là như cha mẹ. Chết không có tương lai. Còn lại Bắc Cương tướng lĩnh cũng là trong lòng nghiêm nghị. Không nghĩ, đế đô nơi nào phân tranh. Vậy mà tàn khốc như vậy kịch liệt. Mấy vị Bắc Cương nổi danh tướng lĩnh. Nói chết thảm liền chết thảm. Ngay, cả cái cụ thể quan phương thuyết pháp đều không có. Chết được thực tế, quá mức oan uổng. Chính là tâm tình không quá vui sướng trấn Bắc công Trần Long Thành. Đều đối với này kết quả biểu thị tương đương chấn kinh. Đồng dạng không, nghĩ tới đế đô phân tranh điên cuồng tàn khốc như vậy. Bất quá, mấy vị này kẻ phản bội chết đi, lại là khiến hắn âm thầm nhẹ, nhàng thở ra, chức vị của bọn hắn, tự nhiên có mới tướng lĩnh bổ khuyết đi lên. Đồng, thời toàn bộ Bắc Cương cũng lần nữa ở vào một cái thể hệ bên trong. Vừa vặn, Trần Anh lúc này từ trạng thái bế quan khôi phục bình thường. Nghe nói tin tức về sau, hắn cũng là hơi kinh ngạc. Thế nhưng chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Không nghĩ mấy tên kia như thế không may. Chết được như vậy không? Đáng. Thậm chí rất có hơi lớn nhanh lòng người tư thế. Đồng thời, đối với tiện nghi phụ thân truyền lại một ít ý nghĩ, hắn cũng không có phản đối một tia. Bắc Cương là cái chỉnh thể a, vậy liền đem nguyên bản chuẩn bị phân liệt Bắc Cương triệt để đặt vào một cái phát triển hệ thống bên trong tốt. Cái này lại tính không được cái đại sự gì. Ngược lại là hắn lúc này đã thuận lợi tiến quân nhân tiên chi cảnh, cả người triệt để thoát thai hoán cốt, trở thành cao cấp hơn sinh mạng thể. Ở cao võ tam quốc hắn đã từng có kinh nghiệm, lúc này tăng lên chẳng qua chỉ là nước chảy thành sông thôi. Đương nhiên, hắn dưới mắt tình trạng và cao võ tam quốc thời kỳ vẫn là có khác biệt rất lớn. Điểm này hắn lúc này trong lòng hiểu rõ. Chủ yếu khác biệt, tự nhiên là bởi vì hắn lần này đột phá là thông qua ngưng tụ võ đạo chi hồn, lấy nội gia quyền cấp bậc cao hơn làm mục tiêu đột phá, tinh khí thần ba phương diện toàn diện tăng lên, hiệu quả tự nhiên không cần nhiều lời. Ngạc nhiên là, hắn lúc này thậm chí còn có thể trái lại, cùng qua huyết mạch tiến hóa chi pháp, lấy cấp bậc thần thông cảnh long nhân, cùng cấp bậc nhân tiên giao long hình thái xuất hiện. Quả nhiên, toàn diện tiến hóa mới là tốt nhất tăng lên phương hướng. Thậm chí, hắn cảm thấy mình còn có thể bắt chước chân khí tu luyện, cùng vu đạo rèn thể chi pháp tu luyện tăng lên. Tóm lại cơ hồ không có gì hạn chế. Nếu là giống cao võ tam quốc như vậy, chỉ là tu luyện huyết mạch tăng lên chi pháp, vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Trần Anh mình cũng không nghĩ tới. Suy nghĩ ra nội gia quyền võ đạo chi hồn tu luyện tấn thăng chi pháp, hiệu quả vậy mà kinh người như thế. Càng thần kỳ là, nếu là hắn quay đầu lại tu huyết mạch tiến hóa chi pháp, không vẻn vẹn có một đoạn huyết mạch gen có thể tu luyện. Phàm là, trong thân thể có dị chủng huyết mạch, đều có thể tu luyện tiến hóa. Nói cách khác, nếu như hắn nguyện ý, có thể đem thể nội tất cả dị chủng huyết mạch tiến hóa tăng lên, đạt tới thiên biến vạn hóa cấp độ. Đương nhiên, hắn là như thế lãng phí thời gian và tinh lực. Có thể khai phát một hai loại cường lực huyết mạch cũng không tệ. Nơi nào sẽ đem tâm tư trầm mê đến những này thủ đoạn thần thông bên trong. Nhưng chính là như thế, hắn đối với huyết mạch tiến hóa chi pháp có càng thêm khắc sâu nhận biết. Cái này ngược lại là một đầu không sai tiến lên con đường. Nội gia quyền tu luyện muốn đạt tới thần thông cảnh khá khó khăn. Không phải cũng sẽ không tới dưới mắt. Chỉ có một cái hùng đại tráng theo sau, phi hồ kính tu luyện nội gia quyền võ giả ngàn ngàn vạn. Coi như cấp bậc tông sư và đại tông sư cũng có mấy vị, lại không có một vị có thể tấn thăng thần thông cảnh. Trần Anh ngược lại là có thể lấy nội gia quyền lý luận làm căn cơ. Sáng, chế chi nhánh huyết mạch tiến hóa chi pháp. Trước hết để cho thủ hạ thực lực võ giả và cảnh giới tăng lên đi lên lại nói. Hắn cái này có chút kịp phản ứng. Vì sao sách sử ghi lại cận cổ thần thông thời đại, vậy mà là lấy huyết mạch tiến hóa chi đạo là chủ lưu? Bởi vì huyết mạch tiến hóa chi pháp, so với không có con đường phía trước nội gia quyền, còn có cần đại lượng tích lũy, cùng cực cao ngộ tính, phương pháp tu luyện chân khí. Huyết mạch tiến hóa chi pháp cánh cửa lại là thấp hơn nhiều, chỉ cần biết được phương pháp, tích lũy đầy đủ kích thích ẩn tính huyết mạch năng lượng, liền có thể mở ra huyết mạch tiến hóa chi đạo. Đương nhiên, huyết mạch tiến hóa chi đạo mặc dù cánh cửa không cao, nhưng đối với công pháp tu luyện yêu cầu lại là không thấp. Dù sao muốn nhằm vào cường lực huyết mạch tu hành, về sau tiến hóa đến thần thông cảnh mới có thể có được mạnh hơn thủ đoạn thần thông. Xem chừng, dựa theo lịch sử phát triển quỹ tích, chân chính tiến vào thần thông thời đại, huyết mạch phương pháp tu luyện lại sắp thành là chủ lưu. Đã như vậy, Trần Anh cũng không có ý định trở thành dị loại. Đến lúc đó lấy nội gia quyền lý niệm làm căn cơ, sáng chế giàu có đặc sắc huyết mạch tiến hóa chi pháp cũng không phải là việc khó gì. Phía trước có chút chắc hẳn phải như vậy. Nội gia quyền đi là toàn diện. Tiến hóa con đường, cũng không phải là hắn sáng lập ra tiên cấp công. Pháp, phi hồ kính ngàn vạn võ giả liền có thể thuận lợi tu luyện. Chẳng bằng thông qua nội gia quyền hình thức phiên bản đơn giản hóa. Huyết mạch tiến hóa chi pháp, trước một bước đạt tới thần thông cảnh. Sau đó tiến vào cấp độ nhân tiên. Đến cấp độ nhân tiên, hoàn toàn có thể tốn hao nhiều thời gian hơn và tinh lực, đem nội gia quyền tu luyện bỏ sót toàn bộ đền bù tới. Đương nhiên, đến tột cùng tình huống cụ thể như thế nào, còn phải hắn đem công pháp truyền bá ra ngoài về sau mới có thể có đến cụ thể nghiệm chứng. Bất quá dưới mắt Trần Anh có thể khẳng định, thực lực bản thân tuyệt đối thuộc về chủ thế giới số 1 số 2 cường lực tồn tại. Trong cõi U Minh có dạng này trực giác, sau khi xuất quan, nghe tới một ít biên cương tướng lĩnh chết thảm tin tức của đế đô, trong lòng thậm chí dâng lên từng tia minh ngộ. Hắn lúc này khí vận, tuyệt đối được xưng tụng vô biên vô lượng. Chính là, Lăng Phong dạng này một châu chi địa khí vận con trai, so với hắn đến, cũng không thể coi là cái gì. Dưới mắt hắn lại thành tựu nhân tiên chi cảnh. Nói một tiếng phúc đức, tiên đô không quá đáng. Dựa theo trong cõi U Minh cảm ngộ, mấy vị kia chết thảm đế đô thằng xui xẻo, sở dĩ kết cục thê thảm như thế, và Trần Anh cũng là thoát không khỏi liên quan. Cũng không phải Trần Anh động tay chân, mà là mấy vị kia và hắn không qua được, chính là và ngập trời khí vận đối nghịch, kết cục có thể tốt mới là lạ. Nói câu không dễ nghe, lúc này Trần Anh tuyệt đối là chủ thế giới thiên đạo mạnh nhất chiếu cố người, ai nhằm vào ai xui xẻo loại kia. Đây cũng chính là hắn một mực uốn tại Bắc Cương biên cảnh, không có ở Đại Tề đế quốc nội địa dày vò, không phải còn không biết bao nhiêu người phải ngã nấm mốc. Phát giác được điểm này, Trần Anh thật có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá, có dạng này át chủ bài, hắn thậm chí đều không cần tự mình ra mặt. Cái kia khí vận không bằng hắn tồn tại, nếu là dám tại khiêu khích, khẳng định không có kết cục tốt. Đương nhiên, tình huống đến cùng có phải hay không như thế mơ hồ, hắn cũng không dám hoàn toàn khẳng định. Hắn không có lấy người thí nghiệm ác thú vị, về sau tự nhiên sẽ chậm rãi nghiệm chứng điểm này. Sau khi xuất quan, phía trước đến đây nhắc nhở huynh trưởng Trần Văn còn không có rời đi. Hắn đem người mời đi theo, cẩn thận hỏi thăm đế đô. Mấy vị kia đột nhiên quật khởi cường giả thần thông cảnh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc dù trong lòng Trần Anh có rất nhiều suy đoán, chẳng qua không có chứng cứ xác thực điều kiện tiên quyết, hắn cũng không tốt vọng kết luận. Cái này ta không rõ ràng lắm, cần trở về hỏi thăm phụ thân. Trần Văn lơ ngơ lắc đầu liên tục, biểu thị đối với này cũng không phải là 10 phần hiểu rõ. Dù sao hắn đã rời đi đế đô nhiều năm, nơi đó tình huống thật không thể kịp thời thám thính. Vậy phụ thân gần nhất đang làm gì? Trong lòng Trần Anh có suy đoán, hiếu kỳ hỏi. Ngay cả mấy cái kia không may ra hỏa phản bội đều không có xuất thủ xử lý, phụ thân gần nhất tu thân dưỡng tính rồi sao? Ta đây sao có thể biết được? Trần Văn cười khổ nói. Chẳng qua phụ thân đoạn thời gian gần nhất cơ bản đều uốn tại công phủ, và lão tam ngươi một dạng thỉnh thoảng liền bế quan, cũng không biết phải chăng sắp đột phá. Cái khác liền không quá rõ ràng. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.